gia chủ Mígara đạt được tuệ nhập lưu. Sau khi được cha chồng cho phép, Visakha liền cho thỉnh Đức Phật đến nhà mình để thọ thực vào ngày hôm sau. Đúng hẹn, hôm sau Đức Phật cùng một đại chúng đông đảo các vị tỳ khưu đến nhà Visakha. Cả ngôi nhà được chuẩn bị để đón tiếp và bố trí đủ chỗ ngồi cho tăng chúng. Khi các đạo sĩ lõ thể, những người từng dạy dỗ Mígara, nghe tin Đức Phật đến nhà Mígara, họ rất tò mò và kéo đến tụ tập xung quanh để theo dõi. Visakha tự tay dâng cúng thực phẩm, rồi rót nước thí thực theo nghi thức. Sau đó, nàng sai người đến thưa với cha chồng. Thưa cha, mọi thứ đã sẵn sàng, con kính thỉnh cha đến trực tiếp hầu cận Đức Phật, nhưng Mígara, do còn chịu ảnh hưởng từ lời dạy các đạo sĩ lõ thể, đã trả lời rằng, hãy để con tự mình lo việc ấy đi. Visakha liền tiếp tục cúng dường Đức Phật, đủ các loại thức ăn và nước uống ngon lành. Sau khi Đức Phật thọ thực xong, nàng lại cử người đến mời cha chồng đến nghe Pháp. Khi ấy, phước nghiệp trong quá khứ của Mígara bắt đầu trổ quả. Ông suy nghĩ, nếu ta từ chối lời mời ấy, thì thật sự là sai trái. Ông cảm thấy thôi thúc từ bên trong, rằng mình nên nghe Pháp, và quyết định đi đến nơi Đức Phật đang ngồi. Tuy nhiên, các đạo sĩ lõ thể cảnh báo ông rằng, nếu ông muốn nghe Pháp, thì phải ngồi sau rèm, đừng để lộ mặt ra với Sa môn Gotama. Vì thế, người hầu của Mígara dựng một tấm màn che xung quanh chỗ ngồi của ông. Đức Phật như để thể hiện thần lực của mình, bắt đầu thuyết pháp theo cách khiến người nghe, dù bị ngăn bởi tường hay khoảng cách xa, như cả một thế giới hệ, đều có thể nghe rõ lời Ngài. Bài pháp của Đức Phật khởi đầu bằng cách đề cập đến bố thí, rồi đến giới hạnh, sau đó là các cõi trời, và cuối cùng dẫn đến phát triển trí tuệ từ bỏ, và chứng đắc quả giải thoát. Chú thích: khi Đức Phật thuyết pháp, dù người ấy ở sau lưng Ngài, hay ở xa hàng ngàn thế giới, hoặc ở ngay cả tầng trời cao nhất cõi Phạm Thiên, như Á Cá Nít Thá, họ vẫn cảm nhận rằng, lời pháp được thuyết trực tiếp cho mình, mặt đối mặt. Điều này cũng giống như mối liên hệ với mặt trăng, tuy mặt trăng đi theo quỹ đạo riêng trên bầu trời, nhưng luôn như đang lơ lửng ngay trên đầu mỗi người. Năng lực vô song ấy của Đức Phật là kết quả của việc Ngài viên mãn các pháp ba la mật, đặc biệt là những hy sinh vĩ đại, dâng hiến đầu, tai, mắt, tim, sự tự do của mình bằng cách làm nô lệ, thậm chí dâng cả con cái, như trong tiền kiếp làm Vetsantara. Khi Ngài đã hiến dâng cả con trai và con gái cho một vị bà la môn già, hay hiến cả người vợ Maddi Devi của mình. Trích chú giải kinh Pháp Cú tập 1. Kết thúc thời pháp, Mígara chứng đắc Tu Đà Hoàng thánh quả. Ông vén màn che đến đảnh lễ Đức Phật bằng 5 điểm chạm đất, rồi lớn tiếng ca ngợi Visakha ngay trước mặt Đức Phật. Con dâu yêu quý, từ hôm nay trở đi, con là mẹ của ta. Từ đó, Visakha được gọi là mẹ của Mígara, Mígara Mata. Theo chú giải Tăng Chi Bộ Kinh, sự kiện được ghi ngắn gọn như trên, còn theo chú giải Kinh Pháp Cú, bản theo truyền thống tụng đọc, có thêm chi tiết. Mígara bước ra khỏi màn, đến gần con dâu và đặt miệng vào ngực nàng, rồi nói, từ hôm nay trở đi, con là mẹ của ta. Từ đó Visakha được gọi là Mígara Mata. Về sau, khi Visakha sinh một người con trai, cậu bé được gọi là con trai của gia chủ Mígara. Vợ của Mígara cũng chứng đắc Tu Đà Hoàng quả. Sau khi nhìn nhận con dâu là mẹ, Mígara đến đảnh lễ dưới chân Đức Phật, nắm chân Ngài bằng hai tay và hôn chân với lòng sùng kính. Ông thưa, bạch Ngài, trước đây con không biết rằng, việc dâng cúng đúng người có thể mang lại lợi ích lớn lao đến vậy. Giờ đây, nhờ con dâu của con đã hiểu ra điều ấy. Con đã thoát khỏi các cõi khổ đau. Sự xuất hiện của con dâu con là Visakha đã mang lại cho con lợi ích và hạnh phúc. Ông đã thốt lên câu kệ này trong niềm phấn khởi. Sau khi chứng đắc thánh quả, Mígara thốt lên với niềm hoan hỷ. Sự hiện diện của con dâu ta, Visakha, đã mang lại cho ta phước lành và hạnh phúc lớn lao. Từ hôm nay, ta đã hiểu rõ, dâng cúng đến người như thế nào mới thật sự đem lại lợi ích lớn lao. Visakha, người con dâu có phẩm hạnh cao quý, đã đến ngôi nhà này như là kết quả phước nghiệp trong quá khứ của ta. Bạch Ngài, hôm nay con đã hiểu việc tặng quà cho hạng người nào là có lợi ích lớn. Con dâu của con, người sở hữu những phẩm chất cao quý, quả thật đã đến nhà con để mang lại lợi ích cho con. Ngày hôm sau, Visakha tiếp tục thỉnh Đức Phật đến nhà để thọ thực, và đến ngày kế tiếp nữa, mẹ chồng của Visakha cũng chứng đắc Tu Đà Hoàn quả. Từ thời điểm ấy, cánh cửa nhà Migara đã luôn mở rộng cho mọi sinh hoạt liên quan đến giáo hội, bố thí, cúng dường, nghe pháp và hộ trì tăng đoàn. Một bài kệ cổ bằng tiếng Myanmar có đoạn: sự hiện diện của một bậc cao quý trong ngôi nhà mở ra cánh cửa đến bát chánh đạo cho tất cả người cư ngụ nơi ấy, có cơ hội bước vào niết bàn. Visakha được cha chồng tôn kính. Migara suy nghĩ: con dâu ta Visakha là ân nhân lớn nhất của ta, ta phải đền đáp công ơn ấy. Bộ y phục cưới Bahalata của nó quá cầu kỳ để mặc thường ngày, ta sẽ tặng cho nó một bộ y phục xứng đáng, vừa trang nhã, vừa thích hợp cả ngày lẫn đêm, trong mọi tư thế. Nghĩ vậy, Migara cho đặt may một bộ y phục đặc biệt, tên là Gana Mathaka, trị giá 100.000 đồng bạc, được thiết kế bền đẹp, mềm mại và tiện lợi để mặc. Khi y phục hoàn tất, ông tổ chức lễ thỉnh Đức Phật và tăng chúng đến nhà thọ thực. Ông sai người tắm cho Visakha bằng 16 vò nước thơm, rồi khoác lên người nàng bộ y phục mới ấy, ngay trước sự hiện diện của Đức Phật. Sau khi Visakha mặc xong và đảnh lễ Đức Phật, Ngài thuyết những lời tán thán về món lễ vật và quay về tịnh xá. Từ đó trở đi, cuộc đời của Visakha là một cuộc đời đầy công đức bố thí mà nàng rất thích, và nàng có thể làm nhiều như nàng muốn. Nàng được nhiều người biết đến là một nữ hộ trì vĩ đại, sau khi nàng đạt được 8 đặc ân như ân huệ của Đức Phật. Visakha được ví như mặt trăng giữa bầu trời rạng rỡ, thanh tịnh và cao quý. Nàng nổi tiếng không chỉ nhờ 8 đặc ân được Đức Phật ban tặng, mà còn vì vai trò là người đứng đầu một gia đình vĩ đại. Visakha có 10 người con trai và 10 người con gái. Mỗi người trong số họ cũng có 10 người con trai và 10 người con gái, tạo thành 400 người cháu nội ngoại. Tất cả 400 người cháu ấy lại có 10 người con trai và 10 người con gái mỗi người, tức là 8.000 chắc. Các vị trưởng lão xưa đã ghi lại điều này bằng bài kệ: có 20 người con, 400 cháu và 8.000 chắc. Visakha được tôn xưng khắp cõi Diêm Phù Đề. 8 đặc ân. 1. Đặc ân trọn đời được dân y tắm mưa cho tăng đoàn vào mùa mưa. 2. Đặc ân cúng dường vật thực cho các tỳ kheo mới đến. 3. Đặc ân cúng dường vật thực cho các vị tỳ kheo chuẩn bị đi xa. 4. Đặc ân cúng dường vật thực cho các tỳ kheo bị bệnh. 5. Đặc ân cúng dường vật thực cho các tỳ kheo đang chăm sóc người bệnh. 6. Đặc ân cúng dường thuốc cho các tỳ kheo bị bệnh. 7. Đặc ân cúng dường cháo vào buổi sáng. 8. Đặc ân cúng dường y lót cho các tỳ kheo ni. Xem chi tiết trong Luật Tạng Maha Quát Gá. Một số phẩm chất đặc biệt của Visakha. Visakha sống đến 120 tuổi, nhưng suốt đời không hề có một sợi tóc bạc. Thân thể nàng luôn luôn giữ vẻ tươi trẻ như một thiếu nữ 16 tuổi. Khi nàng đến tịnh xá để nghe pháp, đi cùng là các con, cháu và chắc, mọi người không thể phân biệt nàng với họ, vì vẻ ngoài quá trẻ trung. Ngay cả khi nằm, người ta cũng cảm nhận được phong thái đầy duyên dáng nơi nàng. Visakha có sức mạnh thể chất tương đương 5 con voi được trưởng thành. Có lần, vua xứ Kosala muốn kiểm chứng lời đồn về sức mạnh ấy. Một ngày nọ, vua xứ Kosala nghe đồn về sức mạnh phi thường của Visakha. Ngài muốn kiểm chứng điều đó, nên cho thả một con voi đực lớn, dữ tợn, thẳng về hướng nàng. Con voi dương cao vòi, gầm rống và lao thẳng đến với vẻ đầy đe dọa. 500 người hầu gái đi cùng Visakha hoảng sợ, chạy tán loạn. Theo truyền thuyết ở Tích Lan, một số người hầu gái còn ôm chặt lấy Visakha như muốn bảo vệ nàng. Visakha hỏi: chuyện gì thế? Các người hầu gái đáp: thưa bà, Đức Vua muốn thử sức mạnh của bà, nên đã thả một con voi dữ lao về phía bà. Visakha thầm nghĩ: chạy trốn con voi này thì có ích gì? Mà nếu ta đối đầu trực tiếp, con voi có thể bị nghiền nát. Nghĩ vậy, nàng nhẹ nhàng dùng hai ngón tay nắm lấy vòi con voi và xoay người nó sang hướng khác. Con voi mất thăng bằng và loạn choạng lùi lại. Dân chúng chứng kiến sự việc reo hò vang dội. Visakha điềm tĩnh rời khỏi nơi ấy và trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Hoàn cảnh dẫn đến việc xây dựng tu viện Buddharama. Visakha được gọi là mẹ của Migara ở thành Sawatthi, là vợ của một trưởng giả giàu có và nổi tiếng khắp nơi, không chỉ vì vẻ đẹp bất biến, mà còn vì con cháu đông đúc, khỏe mạnh, không một ai chết yểu, mà đều sống đủ tuổi thọ. Dân chúng thành Sawatthi thường mời Visakha làm thượng khách danh dự trong các lễ hội cúng dường. Một hôm, sau khi tham dự một buổi lễ, nàng đến thăm tịnh xá nơi Đức Phật cư trú. Nhưng đến gần cổng tịnh xá, nàng nghĩ, vào gặp Đức Phật trong bộ y phục cưới lộng lẫy Bá Ha Lát Ta này thì thật không hợp. Vì thế, khi vào tịnh xá, nàng đã giao bộ y phục ấy cho người hầu gái của mình. Người xuất hiện trên thế gian này do phước báo lớn của Visakha trong quá khứ, vì cô ấy cũng phải giống như Visakha, cũng mạnh ngang năm con voi được trưởng thành. Nàng dặn người hầu gái giữ y phục Mahalatta trong lúc nàng vào nghe pháp. Để lại bộ y phục Mahalatta cho người hầu gái, Visakha thay bộ y phục đơn giản tên là Khana Mathaka, rồi vào gặp Đức Phật, đảnh lễ, lắng nghe một bài pháp, cúi đầu chào Đức Phật xong thì ra về. Nàng hầu gái khi ấy đã đặt bộ y phục Mahalatta xuống chỗ mình ngồi nghe pháp, nhưng vô ý quên mang về sau khi rời đi. Tôn giả Ananda, người có bổn phận trông coi các vật bị bỏ quên trong tịnh xá, sẽ phải thu thập và gìn giữ chúng. Vào ngày hôm đó, khi bộ lễ phục Mahalatta của Visakha bị để quên, trưởng lão Ananda đã báo với Đức Phật. Ngài bảo cất bộ y phục ấy vào chỗ thích hợp. Trưởng lão Ananda liền treo bộ y phục ấy ở đầu cầu thang lên xuống. Trong khi đó, Visakha cùng Subhiya, một nữ gia chủ nổi tiếng và thuần thành, đi khắp nơi trong tịnh xá Chetavana để tìm hiểu xem các vị tỳ khưu khách trú, các vị tỳ khưu đang bệnh và các vị tỳ khưu du hành có cần gì không. Thông thường, các vị tỳ khưu trẻ và sa di nếu cần bơ, mật hoặc dầu sẽ mang theo bình để được các nữ gia chủ đổ đầy trong những chuyến đi từ thiện như vậy. Sau khi thăm hỏi và chăm sóc các vị tỳ khưu bệnh, tỳ khưu trẻ và sa di, Visakha rời khỏi tịnh xá bằng một cổng khác. Trước khi rời khỏi hẳn khuôn viên, nàng bảo hầu gái, hãy mang bộ y phục Mahalatta đến cho ta mặc. Lúc ấy, người hầu gái mới sực nhớ và nói, thưa bà chủ, con đã quên mất không mang nó theo. Visakha bảo, vậy thì hãy quay lại lấy nó đi, nhưng nếu trưởng lão Ananda đã đem cất ở nơi khác, thì con hãy nói với ngài rằng, chiếc y ấy được xem như là lễ vật con xin cúng dường ngài. Nàng nói vậy vì biết rằng trưởng lão Ananda thường là người giữ tất cả vật dụng bị quên tại trong tịnh xá, thuộc về bốn hạng cư sĩ thường đến viếng. Khi ngài Ananda thấy người hầu gái quay lại, ngài hỏi lý do, được nghe kể về chiếc y Mahalatta. Ngài đáp, ta đã treo nó ở đầu cầu thang, con hãy đến lấy đi. Cô gái liền nói, thưa tôn giả, nữ gia chủ của con căn dặn rằng, nếu ngài đem cất đi, thì hãy xem đó là lễ vật cúng dường của nàng. Người hầu gái trở về báo lại với Visakha rằng, thưa bà chủ, nếu chiếc y đã từng được trưởng lão chạm tay vào, thì bà sẽ không nhận lại, vì nó xem như đã là vật được dâng cúng. Nghe vậy, Visakha nói, này con, ta xem chiếc y đó đã là lễ vật cúng dường đến trưởng lão Ananda rồi. Ta không còn mong muốn sử dụng nó, sau khi ngài đã cầm nó trong tay. Tuy nhiên, để trưởng lão cất giữ nó thì thật không tiện. Ta sẽ dâng cúng thứ gì đó thích hợp hơn cho tăng đoàn. Hãy đi lấy lại chiếc y ấy. Người hầu gái làm theo lời dặn. Sau đó, Visakha cho gọi thợ kim hoàn đến để định giá bộ y Mahalatta. Họ nói, chiếc y này có giá trị vật liệu là 90 triệu đồng, và thêm 100.000 đồng cho công chế tác. Visakha liền cho trưng bày chiếc y lên lưng một con voi, rồi tổ chức một buổi bán đấu giá công khai, nhưng không ai có khả năng mua được chiếc y đắt giá ấy, Hơn nữa, cũng không có người phụ nữ nào đủ sức để mang nổi chiếc y nặng nề, đính đầy châu báu đó. Thực ra, chỉ ba người phụ nữ trên đời có thể mặc được loại lễ phục như thế này. 1. Visakha, mẹ của Migara. 2. Malika, người quê xứ Manla, vợ của tướng quân Bandula. 3. Công chúa xứ Varanasi, con gái vua Varanasi. Do đó, vì không ai mua nổi, chính Visakha đã mua lại bộ y với mức giá đã được định là 90 triệu và 100 ngàn đồng. Nàng chất số tiền ấy lên xe và mang đến tịnh xá Chetavana. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, nàng thưa: Bạch Thế Tôn, vì trưởng lão Ananda đã cầm chiếc y Mahalata của con, nên nó không còn thích hợp để con sử dụng nữa. Vì thế, con đã bán nó để tạo phước báu cho tăng đoàn. Nay vì không ai mua được, con xin mang đến đây toàn bộ số tiền thu được từ việc bán chiếc y, 90 triệu và 100 ngàn đồng. Xin hỏi, trong bốn vật dụng của chư tăng, con nên sử dụng số tiền này theo cách nào là thích hợp nhất? Đức Phật đáp: Sẽ rất thích hợp nếu con dùng số tiền này để xây dựng một tịnh xá cho tăng đoàn ở gần cổng phía đông của thành Sawatthi. Visakha vô cùng hoan hỷ khi nghe lời chỉ dạy đó. Sau khi được Đức Phật khuyên nên dùng số tiền bán y Mahalata để xây dựng một tịnh xá cho tăng đoàn gần cổng phía đông thành Sawatthi, Visakha liền xúc tiến việc mua đất. Nàng mua khu đất để xây tịnh xá với giá 90 triệu đồng và dự kiến mua thêm 90 triệu nữa cho việc xây dựng. Công trình sớm được bắt đầu. Công trình tịnh xá được hoàn thành trong vòng 9 tháng dưới sự giám sát của trưởng lão Mahamoggallana. Một buổi sáng nọ, sau khi thức dậy, Đức Phật dùng thiên nhãn quan sát thế gian để xem có chúng sinh nào có duyên chứng ngộ. Ngài nhìn thấy Bát Đí Giá, con trai của một vị gia chủ, người đã từng sinh vào cõi chư thiên trong đời trước và hiện đang có đủ điều kiện để chứng quả. Vì vậy, hôm đó sau khi thọ thực tại nhà gia chủ Anathabindika, Đức Phật rời khỏi thành bằng cổng phía bắc của Sawatthi. Chú thích: Thường ngày nếu Đức Phật thọ thực tại nhà Visakha, Ngài sẽ rời thành qua cổng phía nam để đi về tỉnh xá Chetavana. Nếu Ngài thọ thực tại nhà Anathabindika, Ngài đi thẳng ra bằng cổng phía đông để về tịnh xá Bhuparama. Còn nếu Ngài rời thành bằng cổng phía bắc, dân chúng hiểu rằng Ngài sắp thực hiện một hành trình xa. Visakha nghe tin Đức Phật rời thành qua cổng phía bắc, nàng vội đến đảnh lễ và hỏi: Bạch Thế Tôn, Ngài định ra đi sao? Đức Phật đáp: Đúng vậy, này Visakha. Nàng thưa: Bạch Thế Tôn, con đã hy sinh một gia tài lớn đến vậy, 90 triệu, để xây dựng một tịnh xá dâng lên Ngài, xin Ngài vui lòng chờ đến khi việc xây dựng hoàn tất. Đức Phật đáp: Này Visakha, cuộc hành trình này không thể trì hoãn được. Biết rằng Đức Phật đang hướng về một chúng sinh có đủ phước để chứng ngộ, Visakha thưa tiếp: Vậy thì xin Thế Tôn hãy để lại một vị tỳ khưu để giám sát việc xây dựng. Đức Phật bảo: Này Visakha, hãy chọn lấy bát của một vị tỳ khưu mà con mong muốn thỉnh. Visakha vốn có lòng quý kính trưởng lão Ananda, nhưng nghĩ rằng trưởng lão Mahamoggallana với thần thông và oai lực vĩ đại sẽ giúp việc xây dựng tịnh xá diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Vì vậy, nàng thỉnh bát của trưởng lão Moggallana. Trưởng lão Moggallana nhìn về phía Đức Phật. Đức Phật dạy: Này Moggallana, con và 500 đệ tử hãy ở lại giám sát công trình này. Thế là trưởng lão Moggallana trở thành vị tỳ khưu giám sát việc xây dựng tịnh xá của Visakha. Nhờ oai lực vĩ đại của trưởng lão Mahamoggallana, những khoảng cách xa đến 50 hoặc 60 do tuần, mỗi ngày cũng có thể được người dân vượt qua để thu thập vật liệu xây dựng. Trong việc vận chuyển chúng, họ cũng có thể làm mà không gặp khó khăn lớn, không có sự cố nào xảy ra như gãy trục xe. Chẳng bao lâu, tịnh xá 2 tầng 7 mái được hoàn tất trên một khu đất bằng phẳng và rộng 8 cá ri xá, khoảng 14 hecta. Tầng trệt của tịnh xá 7 tầng này có 500 phòng và tầng 1 cũng có 500 phòng. Bao quanh tòa chính, bà xây thêm 500 thiền thất để tạo sự hài hòa về mỹ quan và tính thực dụng, 500 tịnh thất nhỏ nhiều tầng và 500 cầu thang. Lễ dâng tịnh xá kéo dài 4 tháng. Đức Phật trở về sau chuyến du hóa 9 tháng Vào lúc đó, việc xây dựng tịnh xá Búp Bá Ra Má đã hoàn tất nhờ sự giám sát của trưởng lão Maha Mokgallana. Visakha cho chế tạo một tấm vàng lớn, rộng đến mức có thể chứa được 60 châm nước, để đặt lên đỉnh ngôi tịnh xá. Khi bà nghe tin Đức Phật đang trở về tịnh xá Chetawana, bà thỉnh ngài cùng chư tăng đến lưu trú tại ngôi tịnh xá mới của bà, được gọi là Búp Bá Ra Má, nghĩa là tịnh xá phía đông, vì bà muốn tổ chức lễ dân tịnh xá. Bà thưa, bạch ngài, con xin thỉnh Đức Thế Tôn ngự lại tại tịnh xá này trong suốt 4 tháng mùa mưa. Đức Phật chấp thuận lời thỉnh cầu ấy, và bà đã dâng cúng đại lễ vật thực đến Đức Phật và chư tăng. Sau đó, một người bạn nữ của Visakha đến gặp bà và ngỏ lời. Này bạn Visakha, tôi muốn dâng một tấm trải sàn trị giá 100.000 tiền trong tịnh xá của bạn. Xin hãy chỉ cho tôi nơi tôi có thể đặt nó. Visakha đáp, được thôi, bạn hãy tự tìm chỗ mà đặt, vì nếu tôi nói rằng không có chỗ để tấm trải của bạn, thì bạn có thể hiểu lầm ý tôi. Người bạn ấy đi khắp tịnh xá lớn, xem từng nơi ở cả 2 tầng, nhưng không tìm thấy chỗ nào chưa được trải sàn, vật liệu trải sàn với chất lượng giống như bà đã mang theo hoặc tốt hơn. Bà rất thất vọng và khóc trong một góc. Trưởng lão Ananda thấy bà đang khóc nên hỏi nguyên do. Bà kể lại câu chuyện của mình. Trưởng lão Ananda nói với bà, đừng lo lắng, tôi sẽ chỉ cho bà chỗ bà có thể trải tấm trải sàn của mình. Rồi ngài chỉ cho bà một chỗ chưa được trải, ở cuối cầu thang, nơi dành cho chư tăng chùi chân. Bà được cho biết rằng, tất cả chư tăng sẽ bước qua tấm trải đó, trước khi vào tịnh xá sau khi rửa chân, và đó sẽ là một việc làm đầy công đức cho người thí chủ. Đó là chỗ duy nhất mà Visakha đã bỏ sót. Cúng dường 4 vật dụng đến chư tăng. Trong suốt 4 tháng an cư, Visakha đã cúng dường 4 vật dụng tỳ khưu đến Đức Phật và chư tăng. Vào ngày rằm tháng Tá Dao Môn, tức tháng 11, bà dâng cúng vải y với chất lượng thượng hạng, loại thấp nhất mà một vị tân tỳ khưu nhận được cũng đã có giá trị đến 1.000. Tất cả chư tăng cũng nhận được đầy bát các loại thực phẩm tổng hợp, gọi là chát tú ba đú cá. Lễ cúng dường kéo dài suốt 4 tháng, nhân dịp dân tịnh xá Búp Bá Ra Má, đã tiêu tốn của bà 90 triệu đồng vàng. Như vậy, phần đất tốn 90 triệu, các công trình xây dựng 90 triệu, và nghi lễ cúng dường 90 triệu, tổng cộng là 270 triệu đồng mà Visakha đã chi ra cho việc cúng dường tịnh xá Búp Bá Ra Má, một số tiền mà rất ít người nữ có thể làm được ở mức độ ấy, và càng đáng khâm phục hơn khi bà sống trong gia đình của một người không có đức tin. Niềm hoan hỷ của Visakha trước thiện sự của mình. Vào buổi tối kết thúc lễ dân kéo dài 4 tháng, Visakha giữa đoàn tùy tùng đông đảo, cùng phẩm vật cúng dường, cảm thấy vô cùng hoan hỷ khi nghĩ rằng nguyện vọng cả đời của mình đã được thành tựu. Trong niềm hoan hỷ thuần khiết ấy, bà cất tiếng ca 5 bài kệ sau với giọng hát vô cùng êm dịu khi đi quanh tịnh xá rộng lớn. 1. Ôi nguyện vọng tha thiết của ta với ý nghĩ, khi nào ta, sau khi đã phát nguyện tha thiết và tích lũy công đức sau 100.000 đại kiếp, mới có thể xây dựng một tịnh xá bằng vật liệu xi măng và gạch vững chắc, có thể làm hoan hỷ mọi người viếng thăm, cả tỳ khưu lẫn gia chủ, nay đã được thành tựu. 2. Ôi nguyện vọng tha thiết của ta với ý nghĩ, khi nào ta mới có thể cúng dường nơi cư ngụ đầy đủ tiện nghi cho chư tăng, với giường, ghế tựa, nệm, gối, vân vân. Ý nghĩ ấy đã chiếm trọn tâm trí ta, khi ta đặt mục tiêu là Niết Bàn từ thời Đức Phật Bá Đú Mút Ta Rá, nay đã được thành tựu. 3. Ôi nguyện vọng tha thiết của ta với ý nghĩ, khi nào ta mới có thể cúng dường thực phẩm đến chư tăng, những phẩm vật có khả năng mang lại tuổi thọ, sắc đẹp, hạnh phúc, sức mạnh và trí tuệ, bao gồm 7 loại cúng dường thực phẩm, như chia phần theo số, cơm nấu với thịt, vân vân. Ý nghĩ ấy đã chiếm trọn tâm trí ta, khi ta đặt mục tiêu là Niết Bàn từ thời Đức Phật Bá Đú Mút Ta Rá, nay đã được thành tựu. 4. Ôi nguyện vọng tha thiết của ta với ý nghĩ, khi nào ta mới có thể cúng dường y phục đến chư tăng, tức những tấm y làm từ vải ca xí quý giá, vải bông tinh chế vân vân. Ý nghĩ ấy đã chiếm trọn tâm trí ta, khi ta đặt mục tiêu là Niết Bàn từ thời Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá, nay đã được thành tựu. 5. Ôi nguyện vọng tha thiết của ta với ý nghĩ, khi nào ta mới có thể cúng dường đến chư tăng phương thuốc trị bệnh, tức bài thuốc gồm 4 thành phần, gồm có bơ lỏng, mật ong, dầu mè và mật mía. Ý nghĩ ấy đã chiếm trọn tâm trí ta khi ta đặt mục tiêu là Niết Bàn từ thời Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá, nay đã được thành tựu. Những bài kệ này được trích từ chú giải Dhamma Ba Đá. Visakha được tôn xưng là đệ nhất. Vào buổi sáng, ngôi nhà của Visakha rực rỡ sắc màu của những chiếc y cà sa của chư tăng ra vào tự do, và bầu không khí rung chuyển với sự di chuyển của chư tăng. Y phục của các vị lan tỏa trong không khí hương thơm của phẩm nhuộm y, giống như nhà của Anathapindika. Nhà của Visakha có các bữa ăn được nấu sẵn để dâng cúng đến các vị tỳ khưu. Theo nhiều nhu cầu khác nhau, các vị đang du hành, các vị bệnh và các vị khách đến viếng. Vào buổi sáng, Visakha dâng thực phẩm đến các vị tỳ khưu theo từng trường hợp như vậy. Buổi chiều, bà đến tịnh xá cùng với các người hầu gái, mang theo các dược phẩm như bơ lỏng, sữa chua, mật ong và mật mía, cũng như 8 loại nước giải khác được làm từ trái trăm, sim, xoài, trái bơ, nước má đú cá, 2 loại chuối và mật hoa sen, và dâng chúng theo nhu cầu của các vị tỳ khưu. Sau đó, bà lắng nghe một thời pháp từ Đức Phật trước khi trở về nhà. Đây là một ngày điển hình của Visakha, đầy ắp các việc làm lành thiện. Vì vậy, vào một dịp khác, khi Đức Phật chỉ định những vị nữ gia chủ đệ tử tối thắng theo từng công đức, Ngài tuyên bố: "Này các tỳ khưu, trong số các nữ gia chủ đệ tử của ta, người vui thích trong việc bố thí thì Visakha là đệ nhất." Chấm dứt câu chuyện về Visakha, người đã cúng dường tịnh xá Puparama.